Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, miệng cọp gan thỏ. Tô Nghĩa rời đi không bao lâu, man tộc cùng dị thú hành động. Dựa theo Tô Nghĩa ngày hôm qua bàn giao, bọn họ làm hai cái đội ngũ, bắt đầu thảm thức tìm tòi tử vong cấm địa, khu trục kẻ ngoại lai. Còn lại người thì tại giếng ra tường chỉ huy phía dưới mở đá cuội, chế tạo pháo đài. Toàn bộ man tộc lãnh địa triệt để công việc lu bù lên. Cơ hồ mỗi người đều cắt ti kỳ trước. Một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Một bên khác, chí năng chiến xa mở ra tốc độ cao nhất, hướng tử vong cấm địa bên ngoài lái đi. Tối hôm qua, chí năng chiến xa thành công tấn thăng đến cao cấp hình thái. Chỉ bất quá Tô Nghĩa trên thân không có linh tinh, chí năng chiến xa không cách nào bắt đầu dùng chế độ máy bay. Chỉ có thể hướng thường ngày lấy căn cứ xe hình thái chạy. Lão Trương, lão Sa, rời đi tử vong cấm địa. Các ngươi hai cái là tính thế nào? Chí năng chiến xa chạy được một hồi. Tô Nghĩa hướng về Sa Văn Tiên cùng Trương Thiên Hoa đánh giá liếc một chút. Hỏi, Tô Nghĩa, ta tiếp tục theo ngươi. Sa Văn Tiên thậm chí đều không có cân nhắc, trực tiếp trả lời, đến mức nói vì sao muốn đi theo Tô Nghĩa bên người. Kỳ thật rất đơn giản, vì chính là cùng Tô Nghĩa tạo mối quan hệ. Trong ngày sau Sa gia rời vào Nguyên Thành làm chuẩn bị. Nguyên Thành mặc dù chỉ là một cái thành nhỏ thành phố, nhưng đủ để được xưng tụng ngọa hổ tàng long. Linh Thứ Cung cùng Thanh Vân Kiếm Tông tuần tự đem tông môn ở chỗ đó tuyển tại Nguyên Thành. Có thể thấy được lốm đốm, mà lại, lấy Tô Nghĩa năng lượng, có thể dự đoán, ngày sau rời vào Nguyên Thành thế lực khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Làm không tốt đến sau cùng đều không có cơ hội tiến vào Nguyên Thành. Mà chỉ cần cùng Tô Nghĩa đánh tốt quan hệ, Sa gia rời vào Nguyên Thành cần phải không có vấn đề gì. Tô Nghĩa hơi hơi điểm một cái, Sa Văn Tuyên có chủ ý gì, hắn bao nhiêu có thể đoán được. Cũng không để ý, đón lấy, hắn lại hướng Trương Thiên Hoa hỏi. Lão Trương, ngươi thì sao? Trương Thiên Hoa trầm tư một chút, nói ra, Tô Nghĩa, ta cũng dự định đi theo ngươi Nguyên Thành nhìn xem. Tô Nghĩa có chút ngoài ý muốn. Tối hôm qua, hắn đã đem địa tâm cổ long trả lại cho Trương Thiên Hoa. Vốn cho là Trương Thiên Hoa sẽ rời đi đây. Cái kia từng ngờ tới Trương Thiên Hoa cũng muốn đi theo. Đây là hắn không hề nghĩ tới. Ngươi ra đến đã lâu như vậy, các ngươi Ngự Thú Tông sẽ không lo lắng? Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, ta lần này đến Lam Tinh cũng là có nhiệm vụ, vì chính là tìm một cái thích hợp tông môn địa chỉ. Trương Thiên Hoa không có che giấu, cho nên ta liền định đi Nguyên Thành nhìn xem. Nếu như thích hợp, liền sẽ đề nghị để tông môn rời vào các ngươi Nguyên Thành. Đương nhiên còn muốn lấy được ngươi cho phép mới được. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Trương Thiên Hoa sẽ có này nói chuyện. Thanh Vân Kiếm Tông cùng Linh Thứ Cung có thể rời vào Nguyên Thành, ngoại trừ cùng hắn có quan hệ hợp tác. Một điểm nữa, thì là bởi vì bọn hắn vốn là đều không tính là gì siêu cấp thế lực. Cho dù rời vào Nguyên Thành cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng Ngự Thú Tông lại khác biệt. Ngự Thú Tông có chân linh cảnh cường giả tọa trấn, là thực sự siêu cấp thế lực. Loại này thế lực muốn lựa chọn tông môn địa chỉ lời nói, không phải cần phải lựa chọn Kim Tinh Thành loại này siêu cấp thành thị mới phù hợp. Lão Trương, ngươi là chăm chú? Tô Nghĩa có chút không tin hỏi. Tuyệt không nói đùa. Trương Thiên Hoa trọng trọng gật đầu, tiếp lấy cười khổ nói. Chúng ta Ngự Thú Tông tuy nhiên được vinh dự siêu cấp thế lực, danh tiếng vô lượng, nhưng kỳ thật bất quá miệng cọp gan thỏ mà thôi. Một khi tiến vào Lam Tinh, thậm chí không bằng Thanh Vân Kiếm Tông. Có thể rời vào các ngươi Nguyên Thành, xem như một cái lựa chọn tốt. Chỉ giáo cho, Tô Nghĩa không quá hiểu. Nắm giữ chân linh cảnh cường giả tông môn đều xem như miệng cọp gan thỏ. Cái này nhân tộc còn có thế lực cường đại sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.